Không thể nào, Dương Khải lạnh lùng làm Tĩnh Hương tổn thương. Nàng điên cuồng hét lên, ngươi không thể nào đối với ta như vậy. Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy không phải là rất tốt sao? Ngươi thích làm gì cũng được nhưng không được vứt bỏ ta. Tĩnh Hương, ta bây giờ không muốn sống cuộc sống như thế. Ngươi cũng nên đi tìm một người có thể tin tưởng được. Không, ta chỉ muốn ngươi, Dương Khải, ta không thể không có ngươi. Cứ cố chấp như vậy đối với cả ta và ngươi đều không có. Dương Khải lạnh lùng nói. Hắn không muốn cùng nàng dây dưa nữa. Tại sao ngươi phải chia tay với ta? Ta không đáp ứng, Tĩnh Hương chỉ vào hắn. Mất bình tĩnh hét lên Dương Khải. Ta sẽ không để cho ngươi rời ta. Thật xin lỗi, quyền quyết định không ở trong tay ngươi. Giữa chúng ta vốn không phải là tình yêu nam nữ. Ngươi tình ta nguyện, hợp tác. Không hợp thì tán, mọi người sau này còn có thể làm bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi muốn ép ta trở mặt? Nữ nhân càng khóc lớn, nam nhân càng kiên định. Ngày xưa ôn nhu như vậy bây giờ lại trở mặt thành con người khác. Cho dù không phải tình cảm sâu đậm cũng đâu thể nói đi là đi như vậy. Nàng không hiểu Dương Khải tại sao lại vô tình như thế. Hay là do nàng chưa từng hiểu rõ qua hắn? Không, nàng không phục, ta biết, nhất định là bởi vì nàng. Tĩnh Hương trên mặt hiện lên vẻ âm ta, nhất định là do nữ nhân nhan kỳ diệu kia. Đồ hồ ly tinh đó muốn ngươi bỏ ta có phải không? Ngươi không nên nói loạn. Chuyện của chúng ta không liên quan tới nàng. Dương Khải quay đầu đi chỗ khác. Ta không có nói loạn. Ngươi đừng cho là ta không biết. Mấy ngày qua các ngươi ở chung một chỗ. Khuya hôm nay còn đi tới hồ làm những chuyện gì? Tĩnh Hương không nhịn được đem toàn bộ nói ra. Mấy ngày qua nàng vẫn phái người theo dõi Dương Khải. Dĩ nhiên đối với hành tung của bọn họ rõ ràng. Người theo dõi ta, Dương Khải xoay người lại. Đôi mắt căm tức nàng. Tĩnh Hương không có bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa nào của hắn, quả nhiên là nàng. Những năm gần đây Dương Khải ngoài trừ Tĩnh Hương, ở ngoài cũng có không ít nữ nhân. Nhưng Tĩnh Hương vẫn bỏ qua, bởi vì nàng vẫn tin tưởng, Dương Khải cuối cùng có một ngày sẽ thuộc về nàng. Thảm thay, qua nhiều năm nhẫn nại cùng đợi chờ, vì đâu nữ nhân kia vừa xuất hiện đã phá hư tất. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp ngươi đi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép, Tĩnh Hương vừa điên cuồng hét lên, vừa cầm lấy áo khoác ngoài lao ra ngoài cửa. Nếu xuất hiện trở ngại thì phải xử lý như thế nào? Cách làm nguyên thủy nhất là phải loại bỏ nó. Trải qua một đêm nhiệt tình kịch chiến, kỳ diệu ôn nhu trong lòng Tuấn Nam khoan khoái tỉnh lại. Lồng ngực cường tráng của hắn dán chặt lấy lưng nàng, hai cánh tay vững chắc đêm nàng ôm chặt lấy. Bất quá, khi kích tình ngọt ngào từ từ mát đi, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Tuấn Nam, ngươi nói chúng ta như vậy làm như thế nào cùng Hạ Lộ giải thích cho phải đây? Cái đầu nho nhỏ của nàng bắt đầu lo lắng chuyện này. Hồ bị dưới chỉ truyền tới tiếng hít thở. Kỳ quái, Tuấn Nam tại sao không có đáp lại nàng? Xem ra, hắn nhất định cũng rất phiền não. Tuấn Nam, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta làm sao cùng Hạ Lộ giải thích? Ngươi nói. Nàng có phải sẽ rất tức giận hay không a? Nàng hơi lay nhẹ thân thể của hắn. Dạ này sẽ có cách giải thích. Không nên lộn xộn. Hô đang ngủ say, hắn tùy tiện đáp một câu. Tiếp tục ôm nàng ngủ đi. Khỉ diệu nghiêng người, mới phát hiện thì ra hắn căn bản không hề tỉnh lại. Ai, quả nhiên chuyện này cùng trong phim ảnh giống nhau. Làm xong việc, nam nhân luôn an tâm mà ngủ. Mà nữ nhân lại bắt đầu lo lắng. Bất quá, nhìn bộ dáng của hắn ngủ say như vậy, nàng không đành lòng trách móc nặng nề. Huống chi, hắn tối hôm qua thật sự là rất sức quyến rũ. Nghĩ như vậy, gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên, vùi vào chăn bông len lén cười. À, đúng rồi, trước kia khi nàng rời giường, luôn gọi hắn mang bữa sáng cho nàng. Hôm nay phải không cũng nên đổi lại một chút. Đúng, từ nay về sau, nàng nhất định phải ôn nhu làm chức phụ một tiểu nữ nhân. Nàng đầu tiên đem chân vươn ra khỏi chăn, ô lạnh quá đó, rồi lập tức rút lại vào trong chăn. Thì ra là mùa đông đứng lên mua bữa sáng là một việc thống khổ như vậy.